Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Metamorting. A, Maria ngâm trong suối nước nóng, không khỏi phát ra một tiếng thoải mái ngâm khẽ. Tại bên cạnh của nàng, Gaia không ngừng cuồn cuộn lấy thân thể, đem để dành tới sinh mệnh chi tuyền hất tới trong ao. Có thể dùng sinh mệnh chi tuyền ngâm trong bồn tắm, hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ cũng chỉ có Maria tỉ muội cùng các nàng kiếp trước me xía. Rầm rầm, Maria mở to mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thế mà nằm tại trong ao về sau. Trực tiếp từ trong ao nhảy ra ngoài, đại thúc, ta làm sao có trong nước, nhớ rõ ràng vừa rồi chung quanh còn rất lạnh. Maria thân thể trần truồng úp sấp mục dương trên lưng, ướt sũng thân thể lập tức tại mục dương trên quần áo lưu lại nước đọng. Mục dương đem Maria từ trên người mình kéo xuống, hơi một dùng lực, lăn lộn khí lưu bốc hơi trên người nước đọng, sau đó giúp Maria hơ cho khô nước trên người. Người thật không biết trước đó xảy ra chuyện gì sao? Maria lắc đầu, không biết nha. Mục dương thẳng tắp nhìn xem Maria tinh xảo khuôn mặt, xác định Maria thật cái gì cũng không biết, sau đó vung tay lên, trong hư không xuất hiện một mảnh màn ảnh, Maria trước đó bạo tẩu hình tượng hiện ra tại màn ảnh bên trong. Hình tượng bên trong, Maria cúi đầu trôi nổi, trên tóc dương, toàn thân lấp lóe màu vàng cùng hào quang màu xanh lục. Khí thế tăng lên không ngừng. Nhìn qua uy phong lẫm liệt, Maria trợn to xanh biếc đôi mắt, bị hình tượng bên trong trạng thái hù dọa, chỉ vào hình tượng bên trong chính mình quái khiếu. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao biến thành cái dạng kia? Mục Dương nói ra, nói một cách đơn giản chính là của ngươi lực lượng bảo tàu. Đây là một loại mất khống chế biến thân trạng thái, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là người Saiyan bên trong ít có Legendary Super Saiyan. Loại này biến thân cùng Super Saiyan đều thuộc về truyền thuyết cấp bậc biến thân trạng thái. Super Saiyan là cái gì sao a? Maria không phải rất rõ ràng. Gia La hành tinh phía trên sớm đã không còn Super Saiyan truyền thuyết. Thế là Mục Dương nhịn quyết tâm đến cho nàng giải thích cái gì là Super Saiyan. Lại nói Legendary Super Saiyan cùng Super Saiyan khác biệt. Ta không biết Gia La hành tinh phía trên vì sao lại không có liên quan tới Super Saiyan truyền thuyết. Nhưng là tại Bắc Ngân Hà Vegeta tinh bên trên dạng này truyền thuyết một mực lưu truyền. Ngay thẳng nói, một khi người Saiyan có thể đột phá cái nào đó bình chướng, liền có thể kích phát mạch máu trong người biến thân trở thành Super Saiyan. Lực lượng sẽ lên tăng tới lúc đầu 50 lần. Mục Dương hướng Maria giải thích Super Saiyan ý nghĩa. Về phần Legendary Super Saiyan, cùng Super Saiyan có một chút không đồng dạng. Ngươi nhìn hình tượng bên trong mắt vàng trạng thái, đó chính là ngươi biến thân. Lực lượng cũng là 50 lần tăng lên. Maria giật nảy cả mình, tăng lên 50 lần a. Vậy ta vừa rồi chẳng phải là có 1.250.000 sức chiến đấu. Maria vịn xuống ngón tay, bỗng nhiên cảm giác chính mình thật là lợi hại. Nhìn thấy Maria có chút dáng vẻ đắc ý, Mục Dương bang một cái đánh vào đầu của nàng bên trên. Có cái gì tốt đắc ý, người căn bản không khống chế được trên người lực lượng. Bởi vì của ngươi bảo tàu, liên lụy Meli cũng té xỉu. Mục Dương chỉ vào trong ao ngâm Meli. Ngươi nhìn Meli hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Maria che lấy bị đánh địa phương, ánh mắt nháy nháy. Thế nhưng là như thế cũng tốt lợi hại a. Mục Dương thở dài một hơi. Đây chính là viên vì cái gì không cho ngươi rời khỏi Gia La hành tinh nguyên nhân. Nếu như ngươi một mực mất khống chế, Meli cũng biết xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Gia La hành tinh người Saiyan bên trong cao thủ nhiều như mây, Tùy tiện thuật có thể xuất thủ ngăn lại Meria, cho nên khi nhưng không cần lo lắng nàng mất khống chế sau sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Nhưng là nếu để cho Meria ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có người khống chế, liền có khả năng một mực mất khống chế, cuối cùng bị tăng vọt lực lượng đè sập. Viên là biết Mục Dương có thực lực ngăn cản Meria bảo tàu, mới đồng ý để hắn đem 2 tỷ muội mang đi. Nghe xong trạng thái của mình có thể sẽ ảnh hưởng đến muội muội, Meria trên mặt rốt cuộc bắt đầu luống cuống, đôi mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, gào khóc nói: "Oa oa, vậy phải làm thế nào? Ta không muốn thương tổn Meli." Mục Dương nhéo một cái Meria khuôn mặt nhỏ, lau đi nước mắt của nàng: "Không cần lo lắng, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Tiếp xuống chúng ta không đi địa cầu, trực tiếp dẫn ngươi đi có thể trị chỗ của ngươi." "Thật?" Meria nức nở nói. "Đương nhiên, ta không lừa ngươi." Mục Dương đem Meria ôm, bỗng nhiên nghĩ đến Meria hiện tại còn cái gì quần áo cũng không mặc. Vừa rồi quần áo đã bị nhiệt độ cao khí diễm thiêu hủy. Liền để Gaia di Domini tinh nhân trong phi thuyền cầm một ít me xía đã dùng qua quần áo cũ tới. Me xía quần áo đối với Meria tới nói rộng lớn rất nhiều. Quần áo khoác lên người đều sắp kéo tới trên mặt đất. Bất quá bây giờ chỉ có thể trước như thế thấu hoạt xuyên. Những y phục này tốt thì tốt, chính là quá lớn. Meria cuốn lên tay áo, chỗ ngực trống rỗng. Mục Dương nói ra: "Trước mặc như vậy lấy đi, chờ đi ngang qua giao dịch tinh cầu, ta cho ngươi chuẩn bị thêm một ít đồ dùng hàng ngày." Meria gật đầu, chuyển qua sau hỏi: "Meli lúc nào có thể tỉnh lại? Muội muội một mực ngâm mình ở trong nước vẫn chưa tỉnh lại, tâm tình của nàng cũng rất hạc." Mục Dương tiến lên kiểm tra xuống Meli tình trạng, nói ra: "Không có cái gì trở ngại, Meli chỉ là tinh thần lực hao tổn quá lớn, tạm thời ngủ thiếp đi, nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, biết mình muội muội không có trở ngại về sau." Meria yên tâm, sau đó quấn lấy Mục Dương hướng hắn hỏi thăm Super Saiyan còn có Vegeta tinh sự tình. Mục Dương đương nhiên đem tự mình biết toàn bộ đều nói cho nàng. Nhưng là liên quan tới như thế nào biến thân thành Super Saiyan, Mục Dương nhưng cũng biết không nhiều. Duy nhất khẳng định là biến thân Super Saiyan trước cần đạt tới cường độ nhất định cơ sở sức chiến đấu, sau đó lại dựa vào một loại nào đó thời cơ đánh vỡ thân thể bình chướng. Nhưng là đến tột cùng như thế nào làm, bởi vì Mục Dương bản thân không phải người Saiyan, cho nên cũng nói không ra cái như thế về sau. Dựa vào phẫn nộ cảm xúc là có thể, nhưng ngoại trừ cảm xúc bên ngoài, còn có càng thêm chính thống biến thân phương thức. Đại thúc ngươi tốt không dùng như thế thứ then chốt vậy mà không biết. Không phải vậy ta cũng có thể biến thành Super Saiyan thử một chút. Meria một bên lắc đầu một bên dùng thanh thúy giọng trẻ con nói ra. Mục Dương nghe xong nhìn xem Meria một bộ hoàn toàn đều là lỗi của ngươi biểu lộ. Trên trán tuôn ra mấy cây hắc tuyến. Gia hỏa này tùy tiện, tuyệt đối là có chút muốn ăn đòn. Thế là, một cỗ khí tường trực tiếp nghiền ép lên đi. Meria oa một tiếng bị đẩy lùi đến giữa không trung. Meli ước chừng tại trong ao ngâm hơn 1 giờ. Mới tại sinh mệnh chi tuyền thẩm thấu vào tỉnh lại. Đồng dạng đem trước chuyện xảy ra nói với nàng một lần. Mục Dương nói cho các nàng biết chính mình tiếp xuống dự định đi Metamorting. 2 tỷ muội đương nhiên là nghe Mục Dương. "Đại thúc, nhanh dùng di động trong nháy mắt dẫn chúng ta qua đi a. Ta muốn học tập dung hợp thuật. Hiểu rõ đến Metamorting phía trên dung hợp thuật có khả năng giải quyết hết trên người các nàng tai họa ngầm về sau." Các nàng không kịp chờ đợi thúc giục Mục Dương tranh thủ thời gian dẫn các nàng đi qua. Liên tục di động trong nháy mắt rất mệt mỏi người. "Muốn cho ta tăng thêm tốc độ lời nói, các người đều hôn ta một cái." Mục Dương cười cười, nói đùa chỉ mình gương mặt nói. ta cho là cái gì đâu, không phải liền là hôn một chút sao, đây coi là cái gì? Maria một mặt khinh bỉ nhìn xem Mục Dương, ngoan ngoãn mà tiến đến trước mặt hắn, bá một cái tại Mục Dương trên gương mặt hôn một cái. Meli có một ít không có ý tứ, cũng nhón chân lên hôn tại trên gương mặt. Mục Dương sờ lấy bị hai tỷ muội hôn qua địa phương, lập tức cảm giác trên thân tràn đầy động lực, cười ha ha, ha ha, năng lượng tất cả đều bổ sung. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi metamorphing. Đáng tiếc, nếu như Maria tỷ muội lại lớn lên một ít liền tốt. Metamorphing là Đông Ngân Hà một viên nổi tiếng lâu đời thần kỳ tinh cầu. Nó thần bí trình độ tại Dragon Ball thế giới bên trong đầy đủ cùng Namek, Yadrat độ sáng tinh thể đánh đồng, Namek ma pháp, Yadrat tinh bí thuật cùng Metamor tinh thần kỳ võ thuật đều là cực kỳ thần bí truyền thừa. Trong nguyên tác, Son Goku di động trong nháy mắt học được từ Yadrat tinh. Dung hợp thuật thì là tại âm phủ thời điểm, từ một cái người Metamor trong tay học được. Một ngày này, Mục Dương vì giải quyết Maria trên người các nàng vấn đề, mang theo hai tỷ muội giáng lâm đến Metamorphing. Vừa mới giáng lâm đến trên lục địa, trong không khí liền truyền đến từng cỗ cường đại khí. Mặc dù không cách nào cùng Gia La hành tinh cái kia kinh thế hãi tục khí tức so sánh, nhưng không hề nghi ngờ, Metamorphing là trong vũ trụ một viên hiếm thấy cao cấp tinh cầu. Tại trên viên tinh cầu này, tồn tại sức chiến đấu vượt qua 10.000 chiến sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?